Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Lúc đó, tôi lập tức từ chối cô, sau đó cô lấy tình bạn gần 12 năm của chúng ta ra để cầu xin tôi, thậm chí còn lấy danh nghĩa của Tô Lương Mặc. Lúc đó cô đã nói như thế nào? Lương Tiểu Ý lãnh đạm kể lại những chuyện mà mọi người không biết. Lúc đó cô đến tìm tôi không đồng ý phẫu thuật cho cô, tôi từ chối cô một cách rõ ràng, cô dùng tình bạn thuyết phục tôi, dùng đạo đức trói buộc tôi, thậm chí dùng Tô Lương Mặc uy hiếp tôi, cô nói, cô quen Tô Lương Mặc 10 năm, tình cảm vẫn luôn rất tốt, không thể không có Tô Lương Mặc, nếu cô chết Tô Lương Mặc sẽ tổn thương đau buồn. Ôn Tình Noãn cực kỳ khó coi, cô ta cắn chặt cánh môi, mấy lần muốn ngăn Lương Tiểu Ý nói những lời khiến cô ta khó chịu, bất lực. Lương Tiểu Ý, người phụ nữ này điên rồi, không bình thường chút nào, cho dù cô ta có ngăn cản như thế nào, Lương Tiểu Ý người phụ nữ này vẫn tiếp tục kể lại những chuyện khiến cô ta lúng túng. Cô nói, nếu cô chết trước Tô Lương Mặc sẽ đau buồn sẽ tổn thương, cô không muốn nhìn anh ta bơ vơ cho đến lúc chết. Lương Tiểu Ý nói đến đây, bỗng dừng lại, ánh mắt từ từ rơi lên khuôn mặt người phụ nữ ngồi đối diện N Tình Noãn. Cô giỏi thật đấy, tóm được điểm yếu của tôi. Cô biết rõ Tô Lương Mặc có ý nghĩa quan trọng với tôi như thế nào, cô lấy anh ta ra để uy hiếp tôi. Cô lấy sự đau buồn tổn thương của anh ta sau khi cô chết để uy hiếp tôi. Không thể không nói, cô thành công rồi. Khóe miệng Lương Tiểu Ý cong lên đầy mỉa mai. Ôn Tình Noãn thật sự thành công khiến cô trở thành con chuột chạy trên đường mà ai ai cũng muốn đánh chết. Ôn Tình Noãn, những chuyện này, cô cũng nói, đều đã qua rồi sao? Tớ, Tiểu Ý tớ chỉ là quá sợ hãi có một ngày tớ rời khỏi thế giới này, Lương Mặc sẽ đau lòng đến không gượng dậy được. Nếu Lục Trâm ở đây hoặc những người bạn khác của Tô Lương Mặc ở đây, chắc chắn sẽ phá lên cười vì độ dày mặt của Ôn Tình Noãn. Tiểu Ý tớ chưa từng nghĩ đến việc phẫu thuật xong sẽ hôn mê bất tỉnh. Cái kết quả này cũng không phải điều mà tớ muốn, cũng đâu phải tớ muốn trở thành người thực vật đâu. Tớ nghĩ Ôn Tình Noãn ngẩng đầu nhìn Lương Tiểu Ý, ánh mắt có chút trách móc. Tớ cho rằng cậu là một chuyên gia ngoại khoa não từ Mỹ trở về, hơn nữa truyền thông nước ngoài không phải công nhận cậu là giáo sư ngoại khoa não trẻ nhất thế giới sao? Tớ đâu có biết cậu lại xảy ra sơ suất khi làm phẫu thuật cho tớ chứ? Hơn nữa, tớ cũng không muốn trở thành người thực vật. Giọng nói dịu dàng, êm ái, nghe có vẻ cực kỳ oan ức. Lương Tiểu Ý mở to hai mắt ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt yếu đuối của người phụ nữ ngồi đối diện, nhìn thấy trong đáy mắt Ôn Tình Noãn hiện lên sự trách móc, Lương Tiểu Ý rõ mồn một. Đờ mi, ngày xưa cô điên rồi mới đồng ý yêu cầu ích kỷ của Ôn Tình Noãn. Cô là chuyên gia ở Mỹ, là giáo sư ngoại khoa não trẻ nhất thế giới được truyền thông nước ngoài, giới y học thế giới công nhận, thế nên ca phẫu thuật của cô chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện bất trắc sao? Xảy ra chuyện bất trắc là lỗi của Lương Tiểu Ý cô sao? Logic gì vậy, nếu nói như vậy, những nhà tài chính từ Mỹ trở về đều là Tô Lương Mặc thứ hai. Chấm, Ôn Tình Noãn, cô là người khiến tôi buồn nôn nhất tôi từng gặp nhất chứ không phải một trong số đó. Lương Tiểu Ý bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào cửa chính biệt thự. Cút ra ngoài, ở đây không hoan nghênh cô. Lương Tiểu Ý, cô điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tình Noãn thu lại bộ mặt dịu dàng, lộ ra bản chất thật của ô ta. Tôi điên rồi, đúng, tôi điên rồi mới đồng ý cứu cô. Cách chương.